Hiện giờ Long Tiêu Diêu cũng không thiếu linh thạch. Luyện chế đan dược Nguyên Anh kỳ đạt được hơn 1000 lần lợi nhuận. Cho dù đan dược Kim Đan kỳ thì cũng lại tới 300-400 lần. Tuy hắn giao đại đa số đan dược luyện chế dược cho liên minh, thù lao thấp hơn thị trường nhưng thu nhập hàng năm của hắn cũng đạt tới mấy ngàn vạn linh thạch. Sinh hoạt thường ngày của Long Tiêu Diêu cũng khôi phục yên bình. Còn chính ma chiến trường thì cũng có vẻ khá bình tĩnh. Chỉ có các cuộc chiến đấu quy mô nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ có tu sĩ bậc thấp và bậc trung tham chiến. Tuy nhiên bình tĩnh chỉ là hiện tượng bề ngoài, thực ra hai bên chính ma đều tích cực chuẩn bị. Chính đạo liên minh cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn phát ra ma khí của ma đạo. Cũng phái ra đội tập kích để đánh lén. Kết quả là không phá hủy được ma thạch bên trong nguồn ma khí mà thất bại. Cuối cùng, Thái Thượng trưởng lão hội của chính đạo liên minh đưa ra kết luận rằng chỉ có Nam Minh Ly Hỏa mới có thể hoàn toàn phá hủy ma thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 314 Ma vực cực Tây. Tờ ơi thổ đại lục chỉ có 9 ma tuyền tại ma vực cực Tây là không ngừng phun ra ma khí. Mà ma khí lại là cơ sở để ma tu tăng lên tu vi. Là căn nguyên hương suy của ma đạo. Chính đạo liên minh thâm nhập vào trong ma vực. Phát hiện ra ma tuyền. Kết quả là lại không đủ sức phá hủy nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra rằng nguyên nhân ma tuyền phun ra ma khí chính là do ma thạch ở gần cửa ma tuyền. Chỉ cần phá hủy ma thạch thì ma tuyền sẽ giảm lớn lượng ma khí toát ra. Tuy nhiên, ma thạch lại cứng rắn dị thường. Quan trọng hơn là trong ma thạch có ẩn chứa ma khí tinh thuần. Pháp khí công kích không có hiệu quả. Chẳng những không thể phá hủy ma tuyền mà ngược lại pháp khí còn bị ma khí ăn mòn. Thậm chí cổ bảo cũng không may mắn thoát được. Chỉ có tu sĩ lôi mơ tự dùng pháp khí do thiên lôi trúc luyện chế thành thì mới không e ngại. Cũng có thể đánh tan ma thạch. Tuy nhiên, ma thạch lại có thể hấp thu ma khí để tự động chữa trị. Tuy nhiên tốc độ chữa trị vô cùng chậm. Hơn nữa lượng ma khí mà ma tuyền phun ra cũng giảm nhiều. Đương nhiên chính đạo liên minh hy vọng một lần giải quyết tận gốc vấn đề này. Nhưng lại không đủ sức phá hủy ma thạch. Hơn nữa xung quanh ma tuyền có lượng ma khí dày đặc. Đội tập kích này không dám ở lâu. Chỉ có thể quay trở về Vân Đô Thành rồi tính sau. Đội tập kích hành động lần này bất ngờ lại rất thuận lợi do ma tu cũng không dám ở lâu trong phạm vi ma vực. Nhất là tại phụ cận ma tuyền thì cho dù ma tu bậc cao cũng không dám lưu lại lâu. Từng có ma tu phi thăng kỳ vì thọ nguyên tới gần. Nóng lòng tăng lên tu vi nên mạo hiểm tu luyện ven bờ ma tuyền. Kết quả là hoàn toàn mất thần trí, trở thành một cái xác không hồn. Thái Thượng trưởng lão hộ của chính đạo liên minh liên tục nghiên cứu các phương pháp. Cuối cùng nhớ tới việc Long Tiêu Diêu dùng Nam Minh Ly Hỏa khu trừ ma khí. Liền cho rằng chỉ có Nam Minh Ly Hỏa thì mới có thể phá hủy được ma thạch. Do đó, Thái Thượng trưởng lão hội chính đạo liên minh mới mời Long Tiêu Diêu ra tay. Đồng thời hứa hẹn sẽ ban thưởng cho hắn rất nhiều. Lúc này đã cách 20 năm từ khi Long Tiêu Diêu khu trừ ma khí cho hai vị Thái Thượng trưởng lão lôi mơ tự. Trải qua thời gian khổ tu này, Bạch Như Ngọc cuối cùng cũng đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Điều này đương nhiên có liên quan mật thiết đến việc Long Tiêu Diêu luyện chế một lượng lớn đan dược cực phẩm. Long Tiêu Diêu để cho Bạch Như Ngọc dùng vạn năm huyền băng luyện thể cũng cho nàng dùng một viên băng ngưng đan. Do đó thực lực Bạch Như Ngọc tăng mạnh. chẳng những chân nguyên và thể chất tăng lên nhiều mà nguyên thần cũng bắt đầu củng cố thành hình. Chỉ cần tu vi nàng đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong thì việc kết anh có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Long Tiêu Diêu còn cắt vài khối vạn năm huyền băng lớn bằng quả dưa hấu, bố trí một cái tụ linh trận, dùng linh khí thuộc tính băng tinh thuần và dư thừa này để phụ trợ Bạch Như Ngọc tu luyện. Cuối cùng Long Tiêu Diêu cũng đạt tới tu vi nguyên anh sơ kỳ bậc cao. Tuy hắn cũng có đan dược cực phẩm hỗ trợ nhưng tốc độ tăng tu vi lại khá chậm. Điều này đương nhiên là do chân nguyên của hắn quá hùng hậu. Số lượng chân khí cần dùng quá lớn, khiến cho việc thăng cấp tất nhiên là vô cùng khó khăn. Do thân phận Long Tiêu Diêu lên như diều gặp gió, Phùng Hướng Huy biết hắn đã là tu sĩ nguyên anh kỳ, quan hệ với hắn lại càng thân thiết hơn nữa. Cũng tặng hắn một kiện linh hỏa hoàng cổ bảo hạ phẩm thuộc tính hỏa. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng tặng lại một ít đan dược đáp lễ, vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Phùng Hướng Huy. Trong chính ma đại chiến này thì kỹ thuật luyện khí của Phùng Hướng Huy vẫn rất có ích với chính đạo liên minh, cho nên hắn không thể không tạm thời buông bỏ ý muốn báo thù. Long Tiêu Diêu sau khi được thông báo nhiệm vụ của liên minh, vẫn chưa lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Hắn biết rằng xâm nhập vào trong lòng ma đạo để phá hủy ma tuyền là rất phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng vì để tiêu diệt ma đạo thì hắn vẫn nguyện ý xuất toàn lực. Huống chi sau khi giải quyết vấn đề ma đạo thì hắn cũng có thể ra tay giết chết Phùng Hướng Huy để báo thù. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng sẽ không xúc động đi mạo hiểm. Trong ma đạo có ít nhất 10 tên ma tu phi thăng kỳ, căn bản hắn không thể đối phó được. Tuy hắn nguyện ý xuất lực tiêu diệt ma đạo, nhưng cũng không định vì thế mà bỏ mạng. Huống chi thù hận của thượng quan gia tộc vẫn còn chưa báo, Bạch Như Ngọc vẫn còn cần hắn chăm sóc. Long Tiêu Diêu tính đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng điều kiện là hắn được hành động một mình, còn liên minh thì cần phát động tấn công mãnh liệt ở khu biên giới để hấp dẫn sự chú ý của ma đạo. Đương nhiên hắn không muốn tổ đội với tu sĩ khác, làm như vậy sẽ khiến hắn cố kỵ nhiều, không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng có giải thích hợp lý, đi cùng nhiều tu sĩ thì rất dễ bị lộ, hơn nữa cũng có thể bị lọt tin tức ra ngoài. Bên trong ma vực lại tràn ngập ma khí, các tu sĩ khác không thể dừng lại tại đó lâu được. Việc phá hủy ma thạch không có khả năng một lần là xong. Cộng thêm việc tại ma vực căn bản không có ma tu, các tu sĩ khác cũng không giúp được gì cho hắn, còn không bằng để hắn đi một mình thì càng an toàn và linh hoạt hơn. Lý do của Long Tiêu Diêu rất hợp tình hợp lý. Cuối cùng chính đạo liên minh cũng chấp nhận đề nghị của hắn. Sau khi thương lượng liền quyết định triệu tập lực lượng, 100 ngày sau bắt đầu công kích ma đạo. Còn hành động của Long Tiêu Diêu thì hoàn toàn do hắn quyết định. Trong liên minh cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão Hội biết việc hắn đi phá hủy ma tuyền, hoàn toàn giữ bí mật với người khác. Long Tiêu Diêu thì trở lại đan điếm để chuẩn bị. Thần lôi tráo của hắn sau khi bị hư hỏng thì vẫn chưa được chữa trị. Lần này thâm nhập vào trong ma vực, đương nhiên hắn cần luyện chế một cái mới. Sau đó bắt đầu luyện chế lại hỏa long đinh cổ bảo trung phẩm thuộc tính hỏa do liên minh thưởng cho. Hắn dùng hai loại tài liệu đỉnh cấp thuộc tính hỏa lấy được ở chỗ Nam Minh Ly Hỏa dung nhập vào trong hỏa long đinh. Sau đó lại dùng Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa dung nhập thêm nữa, khiến cho hỏa long đinh này tăng lên thành cổ bảo thượng phẩm. khi Long Tiêu Diêu khu trừ ma khí cho hai vị thái thượng trưởng lão Lôi Mơ Tự thì đã âm thầm thí nghiệm. Phát hiện rằng Thái Dương thần hỏa cũng có thể tiêu trừ ma khí. Hắn chuẩn bị phá hủy ma thạch nên đương nhiên sẽ chuẩn bị một kiện pháp khí có chứa Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương thần hỏa. Sau đó, Long Tiêu Diêu còn luyện chế rất nhiều đan dược cho Bạc Như Ngọc tu luyện. Trong đó có một viên ngưng anh đan. Để lại một lượng lớn linh thạch trong một cái nhẫn trữ vật cho Bạc Như Ngọc. Đương nhiên hắn sẽ không nói tình hình thực tế cho Bạc Như Ngọc. Chỉ nói rằng hắn cần ra ngoài để tìm kiếm linh dược. Tránh cho Bạc Như Ngọc vì hắn mà lo lắng. Long Tiêu Diêu biết rằng lần hành động này vô cùng nguy hiểm, nhưng đại nghĩa trước mắt khiến cho hắn không thể từ chối. Nhưng hắn vẫn tự phụ thực lực của mình vượt xa các tu sĩ cùng cấp. Lại tinh thông nhiều loại độn thuật. Dù không địch lại ma tu phi thăng kỳ thì vẫn nắm chắc vài phần bảo mệnh. Tiếp theo hắn lại tìm hiểu kỹ lưỡng các tin tức liên quan đến tình hình ma vực. Biết được rằng không có ma tu trường kỳ trấn giữ ở đó. Nên những vật này lưu lại chỉ để dự phòng mà thôi. Thời gian trăm ngày nháy mắt đã trôi qua, Long Tiêu Diêu cũng bắt đầu đi tới ma vực. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp bay qua. Nơi đó là chiến trường giao tranh của chính ma hai phái. Kế hoạch của hắn là đi đường vòng mấy ngàn dặm về phía nam. Từ đó tiến vào ma vực. Chính đạo liên minh giao chiến ở phía bắc ma vực. Còn phía nam ma vực lại là vùng sông băng rộng lớn. Không có người ở. Diện tích bao la bát ngát. Không có chỗ đặt chân. Đây là nơi ma đạo chưa bố trí phòng tuyến. Trước tiên Long Tiêu Diêu dò xét tình huống chiến trường. Xác nhận rằng các tu sĩ chính đạo liên minh đã ra tay phát động tấn công toàn diện. Liên tiếp đoạt được ba tòa thành thị. Còn ma tu bậc cao thì cũng đã chạy tới chiến trường để tiếp viện. Biết được ma tu bậc cao đã ra chiến trường. Long Tiêu Diêu cũng lập tức hành động. Mấy ngày sau hắn đã tới khu sông băng phía đông nam ma vực. Sau đó hắn không chút do dự bay về phía ma vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 315 sơ nhập ma vực. Long Tiêu Diêu bay qua sông băng liền phát hiện ra ma vực. Trước mặt là một màn sương màu đen mênh mông bát ngát bao phủ tới tận chân trời. Màn sương đen này chính là ma khí có tác dụng ăn mòn và ma hóa. Khiến cho thực vật trong khu vực này gần như chết hết. Chỉ còn lại một số loại cây cỏ bị ma hóa. Nhưng những thực vật bị ma hóa thì đều mất đi khả năng sinh sản, do đó thảm thực vật ở đây cực kỳ thưa thớt. Động vật trong khu vực ma vực cũng chịu ma hóa mà biến thành ma thú. Năng lực sinh sản cũng giảm xuống. Rất khó sinh ra đời sau. Do đó số lượng ma thú cũng không nhiều. Tuy nhiên ma thú này còn hung mãnh hơn yêu thú cùng cấp rất nhiều. Hơn nữa lại vô cùng khát máu. Nếu bị ma thú bắt gặp thì chắc chắn sẽ không chết không thôi. Ma khí trong ma vực còn có tác dụng ngăn cản thần thức. Khiến cho phạm vi dò xét của Long Tiêu Diêu giảm xuống chỉ còn không đến 1/3. Cùng lúc lao vào trong phạm vi ma khí. Hắn lập tức dùng Nam Minh Ly Hỏa tạo thành một cái ô. Ngăn cản ma khí xâm nhập vào cơ thể. Phạm vi ma vực chỉ có mấy trăm dặm. Chỉ cần căn cứ vào độ mạnh yếu của ma khí là có thể dễ dàng tìm ra vị trí của ma tuyền. Mà khu vực ma khí bao phủ xung quanh ma tuyền thì đến cả ma tu cũng không thể ở lại lâu chịu đựng ma khí ăn mòn. Nếu không nguyên thần sẽ bị hao tổn. Thậm chí đánh mất thần trí. Do đó, ma tu cơ bản là đều tu luyện ở bên ngoài ma vực trong thời gian ngắn. không có người trông coi ở đây lâu dài. Tuy nhiên ma tu phi thăng kỳ lại có thể tu luyện ở sâu trong ma vực. Chỉ là thời gian mỗi lần tu luyện không được quá 100 ngày. Hơn nữa họ cũng không dám tu luyện ở khu vực ma khí dày đặc gần ma thuyền. Long Tiêu Diêu cũng không dám sơ suất. Không lâu sau khi tiến vào ma vực, hắn liền chui xuống lòng đất. Tuy ma khí không đâu không vào được, nhưng cũng khó chui vào quá sâu trong lòng đất. Hắn tuy có hai ngọn kỳ hỏa bảo vệ, nhưng chân khí tiêu hao lại không nhỏ chút nào. Khó có thể duy trì trong thời gian dài. Nếu bị phát hiện thì sẽ gặp nguy hiểm lớn. Do đó hắn liền chui xuống lòng đất, cách một lúc sau lại chui lên dò xét một lần, nhưng vẫn chưa gặp được phiền toái gì. Một ngày sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong ma vực, hắn liền phát hiện ra một ma tuyền. Cửa ma tuyền này có đường kính 3 thước, không ngừng truyền ma khí dày đặc từ bên trong ra. Ma khí này lao thẳng ra xung quanh khoảng 4.000 thước, dung nhập vào trong màn ma khí tại ma vực. Long Tiêu Diêu thò đầu dưới mặt đất lên tra xét tình huống xung quanh một chút. Ma khí gần ma tuyền nhiều hơn khoảng 5 lần so với ở trong ma vực, khiến cho phạm vi tra xét của thần thức giảm xuống chỉ còn không đến 2 phần 10 lúc bình thường. Sau khi quan sát một lần, Long Tiêu Diêu không phát hiện ra tung tích ma tu, nhưng lại thấy một con mãng xà màu đen dài mấy trượng, to bằng thùng nước ở bên cạnh ma tuyền. Đây là một con ma thú cấp 9. Ma khí nồng đậm sẽ dần ăn mòn nguyên thần của tu sĩ. Nhưng hồn phách ma thú đã sớm bị ma hóa rồi, nên chúng chẳng những không sợ hãi ma khí quá mức nồng đậm này mà ngược lại còn đi tìm nơi có ma khí dày đặc để tăng lên cấp bậc bản thân. Ma thú khác với yêu thú ở chỗ khi ma thú bị ma hóa thì hồn phách nó đồng thời cũng bị ma hóa, cho nên không có năng lực hóa hình. Nhưng sau khi ma thú tiến vào cấp 9 thì sẽ có được năng lực phi hành. Tuy nhiên, ma thú cũng có nhược điểm, đó là sau khi bị ma hóa thì năm giác quan bị giảm nhanh nhạy. Lại không có linh trí hoàn chỉnh nên chỉ có thể dựa vào bản năng khát máu để chiến đấu. Động vật sau khi ma hóa có thể sống được chỉ không đến 1 phần 10. Mà khi đã bị ma hóa thì hồn phách cũng bị tổn thương. Thăng cấp còn chậm hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Mãng xà vốn là loài yêu thú có linh trí thấp, nhưng sinh mệnh lực lại cường đại, ngược lại càng dễ dàng thích ứng với việc ma hóa, cho nên nó mới sống sót tới giờ. Tuy ma thú thăng cấp rất khó khăn, nhưng con ma xà này đã sống trong ma vực được mấy ngàn năm. Nhất là nó đã bị ma hóa hoàn toàn, không còn lo ngại bị ma khí ăn mòn nữa. Nó suốt ngày hấp thu ma khí từ ma tuyền phun ra, nên đã đạt tới cảnh giới ma thú cấp 9. Tuy Long Tiêu Diêu chưa từng có kinh nghiệm đối phó với ma thú, cũng chưa bao giờ giao chiến với yêu thú cấp 9, nhưng hắn cũng biết rằng con ma thú này đã đánh mất linh trí, nên cũng không e ngại lắm. Đầu tiên hắn lấy ra trận bàn, trận kỳ của tiểu điên đảo ngũ hành trận và cửu khúc mê hồn trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Điên đảo ngũ hành trận là trận pháp cao cấp biến hóa ra từ cơ sở của ngũ hành trận, từ trên ngũ hành trận chồng thêm vào trận pháp mê huyễn, tăng cường uy lực và khả năng khống chế của trận pháp. Chẳng những khiến cho uy lực của ngũ hành trận được đề cao mà còn sinh ra nhiều biến hóa khó lường. Cửu khúc mê hồn trận là thủ đoạn vây khốn địch nhân hiệu quả nhất. Cửu khúc mê hồn trận có tác dụng quấy nhiễu cảm giác của địch nhân, do đó ảnh hưởng tới thần hồn đối thủ, gây ra hiệu quả mê huyễn. Chuẩn bị sẵn sàng xong, Long Tiêu Diêu mới từ trong lòng đất lao ra, Lúc này hắn chỉ cách ma tuyền có vài trăm thước. Tuy năm giác quan của ma xà đã bị thoái hóa, nhưng địch nhân xuất hiện cách nó có vài trăm thước thì nó vẫn lập tức phát hiện ra. Vốn ma xà đang ở bên bờ ma tuyền hấp nạp ma khí để tu luyện. Sau khi phát hiện ra Long Tiêu Diêu thì nó lập tức bay lên, toàn thân bao phủ trong một làn khói đen, đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đứng yên tại chỗ, chờ tới khi ma xà lao vào cách mình chỉ có 30 thước thì hắn mới lấy ra 7 thanh lôi điện kiếm đánh về phía ma xà. Tốc độ tấn công của ma xà quá nhanh nên hắn dự định ngăn cản, làm giảm tốc độ của nó rồi mới khởi động trận pháp. Ở trong ma vực thì ma khí có tác dụng ăn mòn tất cả các vật phẩm. Chỉ có pháp khí thuộc tính lôi và hỏa thì mới chống đỡ được lực ăn mòn này. Do đó, hắn lựa chọn sử dụng lôi điện kiếm để tấn công. Đối mặt với lôi điện kiếm, ma xà quả nhiên chậm lại. Đợi tới khi lôi điện kiếm lao tới thì nó lại há mồm ra nuốt phi kiếm vào trong miệng. Ma xà không thèm để ý tới kiếm khí linh hoạt, sắc bén của phi kiếm mà chỉ có vài phần e ngại đối với lôi điện mà phi kiếm phóng ra. Trong miệng nó liền phun ra một luồng khói đen nồng đậm bao phủ lấy phi kiếm. Tuy phẩm chất của lôi điện kiếm vẫn như cũ, nhưng hiện giờ tu vi Long Tiêu Diêu đã tăng mạnh. Chẳng những kiếm khí đã thăng cấp, mà do hắn nắm giữ được chân khí nén ép ngưng thực nên phi kiếm có thể phát ra lôi điện dung hợp có uy lực cường đại, vượt xa khi trước. Lôi điện của phi kiếm phá tan luồng khói đen trong miệng ma sạc, lao vào khoang miệng của nó. Nhưng trong miệng ma sạc có ma khí dày đặc, khiến cho năng lượng lôi điện trong phi kiếm bị tiêu hao hơn phân nửa. Lôi điện còn sót lại đánh vào bản thể của ma xà nhưng chỉ có thể khiến đầu của nó hơi lắc lư, vẫn chưa gây ra thương tổn lớn nào. Công kích của lôi điện đã chọc giận ma xà, nó liền nuốt luôn lôi điện kiếm vào trong bụng. Tuy Long Tiêu Diêu vẫn chưa hoàn toàn mất liên hệ với lôi điện kiếm, nhưng năng lượng của phi kiếm đã gần như tiêu hao không còn, mà hắn lại không thể bổ sung thêm năng lượng cho phi kiếm, khiến cho nó không thể thoát khốn, cũng không còn sức để công kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ dưới sự ăn mòn của ma khí. Long Tiêu Diêu thấy ma xà lại nuốt luôn lôi điện kiếm, không khỏi có chút kinh hãi đối với thực lực của ma thú. Hắn vội vàng đánh ra pháp quyết, phát động trận pháp, hai cái trận pháp đột nhiên xuất hiện, giam ma xà vào bên trong. Nhưng linh khí trong ma vực sớm đã bị ma khí ăn mòn sạch sẽ, khiến cho trận pháp không có thiên địa linh khí bổ sung, chỉ có thể dựa vào linh thạch cao cấp trong trận bàn cung cấp năng lượng để vận chuyển, khiến cho uy lực của trận pháp bị giảm đi nhiều. Ma xà trong trận pháp bị mất phương hướng, nó liền há mồm phun ra một cổ khói đen dày đặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 316 trận chiến mở màn với ma thú. V. Ân pháp trận đã bị ma khí bao phủ ăn mòn nên tiêu hao rất nhiều. Ma xà phun ra khói đen nồng đậm lại là ma khí tinh thuần khiến kết giới của pháp trận lập tức xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi. Công kích thuộc tính hỏa của ngũ hành trận dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu cũng ảm đạm đi. Sương mù tràn ngập cửu khúc mê hồn trận cũng tiêu tán hơn phân nữa. Long Tiêu Diêu đồng thời vừa phát động pháp trận vừa phát động công kích. Đầu tiên phát ra Chu Tước Hoàng đánh về phía cổ ma xà, lại tế ra Hỏa Long Đinh đâm vào vị trí bảy tấc của ma xà. Đồng thời tay trái hắn điểm ra thi triển Tử Lôi Quyết, tay phải lại phát động Hỏa Long Quyết. Lúc này Hỏa Long Quyết của Long Tiêu Diêu đã là hỏa diễm do Thái Dương Thần Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa và Tam Muội Chân Hỏa dung hợp, uy lực đã sớm vượt khỏi phạm trù của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong giới tu tiên. Lại có hiệu quả khắc chế trời sinh đối với tà ma, chính là khắc tinh của ma xà. Hỏa Long Quyết trong không trung tạo thành một luồng hỏa diễm dài hơn một thước lao thẳng tới ma xà. Thần Lôi Quyết của Long Tiêu Diêu lúc này đã dung hợp thiên lôi của thiên kiếp. Có thần lôi thiên phú của Long Tộc, điện lưu của Điện Mang Tộc, lại là chân khí được nén ép ngưng tụ lại, thi triển thành pháp kỹ, uy lực tất nhiên không nhỏ. Lôi điện đánh thẳng về hướng ma xà. Pháp khí uy lực mạnh nhất của Long Tiêu Diêu phải là Quy Nguyên Kiếm Trận. Tuy rằng nó chỉ là cổ bảo trung phẩm nhưng lại là pháp khí do 81 thanh phi kiếm tạo thành. Lực lượng cường đại hơn xa so với pháp khí đồng phẩm cấp. Cộng thêm hiệu quả của kiếm trận, uy lực vượt xa pháp khí bình thường. Nhưng hắn lo nó bị ma khí ăn mòn cho nên cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hỏa Long đánh về phía ma xà. Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa vốn là khắc tinh của tất cả ma thú. Ma xà mặc dù không có linh trí gì nhưng vẫn lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Ma xà há mồm phun ra một luồng khói đen nồng đậm tới Hỏa Long. Mà lúc này Lôi Điện và Chu Tước Hoàng, Hỏa Long Đinh đã đồng thời đánh tới, tốc độ còn nhanh hơn cả Hỏa Long. Ma xà căn bản không kịp chống đỡ, toàn thân phóng ra hắc khí thu bản thân vào trong tầm phòng hộ của ma khí. Nó cũng không dám để thần hồn bị tấn công. Thân thể cuộn lại, đuôi rắn đánh về phía Hỏa Long Đinh, mồm há ra đớp về phía Chu Tước Hoàng, còn định nuốt Chu Tước Hoàng vào bụng. Khói đen tuy là ma khí tinh thuần nhưng lại không thể địch nổi hỏa diễm dung hợp. Sau khi va chạm với Hỏa Long xong lập tức bị Hỏa Long đốt cháy sạc. Tuy nhiên thể tích của Hỏa Long cũng rút nhỏ lại 1/3. Ma xà lại phun ra một luồng khói đen về phía Hỏa Long. Nhưng ngay vào lúc nó đang toàn lực đối phó với Hỏa Long thì thần Lôi Quyết đã bổ trúng người nó. Lôi điện nổi danh về tốc độ công kích mau lẹ, còn nhanh hơn tốc độ phi hành của Hỏa Long mấy lần. Hỏa Long còn cách ma xà mấy thước thì lôi điện đã bổ tới. Khói đen bao phủ khắp toàn thân ma xà lúc này bị xé rách ngay lập. Lôi điện bổ thẳng vào đỉnh đầu ma xà. Lôi điện có hiệu quả khắc chế đối với tà ma. Huống hồ thần Lôi Quyết của Long Tiêu Diêu lại thuộc loại lôi điện dung hợp. Uy lực vượt xa lôi kỹ của người tu tiên bình thường. Ma xà bị thần Lôi Quyết bổ trúng, đỉnh đầu tỏa ra rất nhiều khói đen cũng cảm thấy choáng váng quay cuồng. Cùng lúc này, Hỏa Long Đinh cũng bay tới cạnh thân nó. Cùng là pháp khí nhưng đinh kiếm lại có tốc độ phi hành rất nhanh, còn mau hơn pháp khí dạng hoàng nhiều. Mà Hỏa Long Đinh lại là cổ bảo thượng phẩm, tốc độ cũng hơn xa Chu Tước Hoàng. Ma xà sớm đã có chuẩn bị, đuôi rắn đánh lên trên Hỏa Long Đinh. Đuôi rắn ma xà cấp 9 có thể so với cổ bảo nhưng vẫn còn kém Hỏa Long Đinh một chút. Húng chi Hỏa Long Đinh còn ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa, có tác dụng khắc chế ma xà. Tuy nhiên Hỏa Long Đinh lúc này chỉ lớn bằng một ngón cái, dài không tới nửa thước. Đuôi rắn lại to như cái thùng nước, quất tới với lực đạo vạn quân. Đuôi rắn quất Hỏa Long Đinh bay lệch ra mấy thước, hỏa diễm trên thân đinh cũng bị chấn động. Tuy vậy đuôi rắn cũng không tốt đẹp gì. Tuy thân thể của ma xà nhờ ma hóa mà kiên cố dị thường nhưng vẫn bị Hỏa Long Đinh đánh rớt một mảng vảy dài cả thước. Máu đen trào ra từ vết thương. Khói đen ma xà phun ra bị Hỏa Long đốt cháy sạc. Kích thước của Hỏa Long cũng còn không được một nửa nhưng đã bay tới cách thân rắn có hơn một thước. Ma xà vội vàng phun ra một luồng khói đen nữa, cũng vung đuôi lên tấn công hỏa long. Con ma xà này là cự mãng ma hóa thành. Một trong những lực lượng cường đại nhất của nó là cắn nuốt. Cho nên vừa rồi mới cắn nuốt lôi điện kiếm. Lúc này nó lại muốn há mồm nuốt Chu Tước Hoàng. Long Tiêu Diêu mới luyện chế pháp khí này, tuy rằng bên trong không có Nam Minh Ly Hỏa nhưng lại ẩn chứa Thái Dương Thần Hỏa. Chu Tước Hoàng thiêu đốt hỏa diễm cực nóng, khiến miệng của ma xà tỏa ra khói đen nồng đậm mới dám cắn tới. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế Chu Tước Hoàng lớn lên tới đường kính gần 3 thước. Hỏa diễm trên đó cũng bốc cao gần 1 thước. Trực tiếp bổ về phía cổ ma xà. Tay trái của Long Tiêu Diêu điểm chỉ. Lại thi triển ra thần lôi quyết. Đồng thời tay phải điểm tới. Bổ sung năng lượng cho hỏa Long Đinh. Sau đó chỉ huy hỏa Long Đinh tấn công ma xà. Ma xà phun ra đạo ma khí thứ 3, làm năng lượng của hỏa long tiêu hao hơn phân nửa. Hỏa long chỉ còn dài dưới 1 thước. Nhưng hỏa long đã phi tới trước mặt ma xà, không để nó có cơ hội phun ma khí chống đỡ. Chỉ còn cách há mồm nuốt trọn hỏa diễm còn sót lại. Lúc này năng lượng của hỏa long đã không còn nhiều lắm. Trong miệng ma xà tràn ngập ma khí tinh thuần, khiến năng lượng của ma xà cuối cùng cũng tiêu hao gần như không còn. Nhưng ma khí của ma xà cũng bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, đuôi của nó cuốn về hướng Chu Tước Hoàng. Chu Tước Hoàng lúc này chẳng những phóng to ra mà hỏa diễm trên đó cũng bùng lên. Đuôi rắn cuốn lên Chu Tước Hoàng lập tức đánh Chu Tước Hoàng bay đi hơn 1 trượng. Hơn nữa hỏa diễm trên đó cũng nhỏ lại nửa phần. Nhưng ma khí trên đuôi rắn cũng bị hỏa diễm xua tan, lại còn bị 10 đám hỏa diễm to hơn nắm tay bám vào. Thân thể ma xà bởi ma hóa nên cảm giác cũng giảm đi, tuy vậy nó vẫn cảm thấy đau đớn. Lập tức ma xà tức giận tới phát cuồng. Lại ở trong pháp trận. Dù sương mù của cửu khúc mê hồn trận có mỏng đi nhưng vẫn không thể thấy Long Tiêu Diêu. Vì vậy không ngừng vung đuôi rắn đánh loạn khắp nơi. Công kích của ma xà cấp 9 phát cuồng có uy lực mãnh liệt vô cùng. Đầu dài mấy trượng, đuôi cũng đạt tới gần 2 trượng. Đuôi rắn đánh loạn khắp nơi trong kết giới của pháp trận. Kết giới của pháp trận vốn đã bị ma khí ăn mòn, càng ngày càng yếu ớt. Lúc này lại bị đuôi rắn đánh tới liền lập tức vỡ nát. Hai pháp trận đồng thời mất đi tác dụng. Đã không còn pháp trận yểm hộ, Long Tiêu Diêu trực tiếp hiện ra cách thân rắn 10 thước. Ma xà thấy con mồi đã làm nó bị thương, lập tức lao vọt tới. Há to mồm phun ra một luồng khói đen. Đồng thời vung đuôi quét ngang thân thể hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 317 giết chết ma xà. Long Tiêu Diêu khi thấy ma xà phát cuồng thì đã cảm thấy không ổn. Sau khi bổ sung năng lượng cho pháp khí xong liền khống chế hỏa Long Đinh và Chu Tước Hoàng phát động công kích. Đồng thời hai tay điểm ra liên tiếp. Hỏa Long Quyết và Thần Lôi Quyết liên tục được phát ra. Lúc này toàn thân ma xà bùng lên hắc quang, rất nhiều khói đen tràn ra. Một chút hỏa diễm bám trên đuôi rắn lúc này vụt tắt trong nháy mắt. Ma xà chẳng thèm để ý chút nào tới công kích của Long Tiêu Diêu, lại liều lĩnh lao tới ra một đòn trí mạng. Vốn ma thú là từ yêu thú ma hóa mà thành. Mất đi linh trí. Khi phát cuồng thì ngay cả lý trí cơ bản nhất cũng không còn chút nào. Nhưng cũng bởi vì không còn linh trí mà ma thú khi tiến vào trạng thái cuồng bạo thì lực phòng ngự, công kích đều tăng lên rất nhiều. Long Tiêu Diêu nhìn thấy pháp trận vỡ nát liền vội thu hồi trận bàn. Gọi thần lôi thuẫn ra. đồng thời lấy ra mười mấy đạo thần phù trung cấp, lôi thần thuẫn phù, tạo thành một tầm phòng ngự chống đỡ đuôi rắn đang đánh tới. Thực lực của ma xà cấp 9 vốn đã cường hãn 10 phần, lúc này lại rơi vào trạng thái cuồng bạo, lực công kích tăng vọt. Đuôi rắn đánh lên tầm phòng tuyến bằng lôi điện phát ra tiếng nổ ầm ầm. Từ tầm phòng ngự này có 10 lá bùa tan nát rơi xuống. Thần lôi thuẫn cũng bay ngược lại hơn một thước. Tầm phòng ngự cường đại mà Long Tiêu Diêu bố trí tan vỡ trong nháy mắt. Tuy nhiên đuôi rắn của ma xà cũng đã hao hết lực đạo. Ma xà lúc này chỉ biết tới công kích, hỏa long quyết, thần lôi quyết đánh lên thân thể nó. Ma khí hộ thể bên ngoài thân rắn trong nháy mắt bị hỏa long và thần lôi đánh bay. Hỏa long bổ nhào lên thân rắn, lập tức đốt cháy ba tấm lân giáp của nó, tạo thành một vết thương lớn cỡ quả dưa hấu trên người ma xà. Mấy đạo lôi điện cũng lần lượt đánh lên người nó, đánh rơi mấy miếng vảy. Hỏa long đinh lúc này bay vụt tới vị trí bảy tấc, hỏa diễm dung hợp bám trên đó lập tức đốt thủng một lỗ trên vảy rắn. Trong nháy mắt, hỏa long đinh đã xuyên qua lớp da của ma xà, bắn vào trong cơ thể của nó. Bảy tấc là vị trí yếu hai trí mạng của ma xà. Ma hạch của nó cũng ở vị trí này, trái tim thì ở ngay bên dưới ma hạch. Hỏa long đinh tiến vào cơ thể ma xà liền được Long Tiêu Diêu khống chế bắn thẳng vào trái tim nó. Nhưng ma xà chẳng những có lân giáp cứng rắn dị thường mà thân thể cũng rất dai. Đồng thời trong thân thể nó ẩn chứa một lượng ma khí dồi dào, nhất là ma huyết của nó do hấp thu đại lượng tinh hoa ma khí, lực ăn mòn càng không nhỏ. Hỏa diễm bám trên hỏa long đinh lập tức bị ma huyết và ma khí làm cho tan rã hầu nhưng không còn. Long Tiêu Diêu lo hỏa long đinh bị ma khí ăn mòn, vội vàng triệu hồi hỏa long đinh để bổ sung năng lượng. Chu Tước Hoàng bay tới đỉnh đầu ma xà cũng đánh về phía nó. Chu Tước Hoàng đánh lên đầu ma xà lập tức bị bật tung ra, nhưng trên đầu ma xà cũng bám vô số ngọn lửa. Toàn thân ma xà trọng thương, lại rơi vào trạng thái cuồng bạo. Thân thể bị ma hóa, chẳng để ý chút nào tới thương thế. Ngược lại càng điên cuồng hơn. Vung đuôi rắn đánh tới Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy ma xà điên cuồng vung đuôi tới thì biết là khó có thể chống nổi, vội vàng né tránh. Một đòn này khiến ma xà có cơ hội, lập tức vọt tới, lao thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Tốc độ phi hành của ma xà còn nhanh hơn Long Tiêu Diêu hai phần, trong chớp mắt đã đuổi tới. Long Tiêu Diêu thấy thế vội thu hồi pháp khí, rơi xuống phía dưới. Ma xà đuổi sát không bỏ, từ không trung hạ xuống. Mà Long Tiêu Diêu rơi xuống mặt đất lại không hề dừng lại chút nào, lập tức trốn vào trong lòng đất. Ma xà lúc này đã ở trong trạng thái điên cuồng. Căn bản không nghĩ xem tại sao Long Tiêu Diêu lại biến mất. Đầu rắn hung hăng húc vào vị trí mặt đất mà hắn vừa trốn. Long Tiêu Diêu tiến vào lòng đất xong cũng không dừng lại, trực tiếp đi sâu vào lòng đất. Hắn vừa mới đi được chưa đủ 10 thước thì đầu ma xà đã đánh vào mặt đất. Lập tức khiến mặt đất xuất hiện một hố sâu mấy thước. Long Tiêu Diêu liền cảm thấy đại địa chấn động. Một luồng lực lượng khổng lồ truyền từ phía sau tới. Chấn động khiến khí huyết hắn quay cuồng. Hắn không dám ở lại, lập tức chạy ngang sang một bên. Đầu ma xà đánh vào mặt đất lại không phát hiện ra Long Tiêu Diêu, ngược lại bị choáng váng một trận. Lúc này ma xà vung đuôi đập rầm rầm điên cuồng lên mặt đất. Lực công kích của cái đuôi ma xà mạnh tới mức nào chứ? Mỗi lần đánh xuống đều tạo thành một vết nứt sâu trên mặt đất, khiến đại địa chấn động sâu tới mấy chục thước. Ma xà dường như coi mặt đất là Long Tiêu Diêu, liên tục vung đuôi đập tới trút lửa giận của nó. mặt đất bị đập liên tục trong thời gian một chén trà, xuất hiện những vết nứt sâu tới mấy thước. Lúc này ma xà mới kiệt sức mà đình chỉ công kích. Trạng thái cuồng bạo của nó cũng dần dần biến mất. Long Tiêu Diêu di chuyển ngầm trong lòng đất hơn 30 thước. Cảm thấy chấn động của địa chấn đã vẫn nằm trong mức hắn có thể chịu được, liền không độn ra xa nữa mà đứng nguyên chờ đợi. Rốt cục hắn cảm thấy chấn động không truyền tới nữa, lập tức ra khỏi lòng đất. Long Tiêu Diêu vừa tới mặt đất lập tức thấy ma xà đang nằm nghỉ ở đó. Hắn liền gọi ra Hỏa Long Đinh và Chu Tước Hoàng công kích đối phương, đồng thời hai tay điểm tới. Hỏa Long Quyết và Thần Lôi Quyết cũng đánh tới. Ngay khi Long Tiêu Diêu ra khỏi mặt đất thì ma xà cũng phát hiện ra, lập tức đánh về phía hắn. Bản thân ma xà tỉnh táo lại từ trạng thái cuồng bạo liền sợ hãi lôi điện và hỏa diễm. Nhìn thấy rất nhiều lôi hỏa đánh tới, nó lập tức phun ma khí vào Hỏa Long, đồng thời vung đuôi rắn cuốn về phía Hỏa Long Đinh. Nhưng rốt cục ma xà dù sao cũng đang trọng thương, bị mất rất nhiều ma huyết và ma khí, vừa rồi lại lâm vào trạng thái điên cuồng mà tiêu hao rất nhiều thể lực nên giờ chẳng khác gì nỏ mạnh hết đà. Động tác chậm lại rất nhiều, lực phòng ngự cũng giảm mạnh. Tốc độ phi hành của Hỏa Long Đinh cực nhanh, mà kỹ xảo khống chế của Long Tiêu Diêu lại đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Thế nên tốc độ của đuôi rắn chậm lại vài phần thì hắn đã tránh được đuôi rắn, bay vụt tới vị trí bảy tấc của ma xà. Lúc này ma xà chỉ còn ma khí để chống đỡ Hỏa Long, chỉ còn cách dùng lực phòng ngự của bản thể để đón đỡ thần lôi. Ma xà suy yếu bị thần lôi dung hợp có tác dụng khắc chế tà ma bộ trúng đỉnh đầu, động tác không khỏi bị kìm hãm lại. Hỏa Long Đinh cũng đang bay tới, lập tức bắn vào vết thương tại vị trí bảy tấc. Trong nháy mắt đã xuyên thấu thân thể ma xà, đâm thẳng vào trái tim nó. Tuy rằng sinh mệnh lực của ma xà rất mạnh nhưng trái tim bị bắn thủng thì nó cũng chẳng còn cách nào sống nổi. Tuy nhiên ma xà vẫn chưa chết ngay mà còn quay cuồng gần một chén trà mới hoàn toàn bất động. Long Tiêu Diêu lo lắng hấp thu hồn phách ma thú sẽ bị ma khí gây ảnh hưởng có hại nên chưa thu hồn phách của ma xà. Lân giáp của ma xà có thể dùng làm tài liệu luyện khí. Ma hạt là tinh hoa của ma khí ngưng kết thành, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên hắn vẫn thu cả da và ma hạt của nó lại. Long Tiêu Diêu quét tước chiến trường xong, lập tức bay tới bờ ma tuyền, tra xét nghiên cứu ma thạch ở ma tuyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 318 ma thạch ma tuyền. Long Tiêu Diêu đi tới ven bờ ma tuyền, lập tức cảm thấy ma khí tinh thuần ập tới. Hắn có Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa hộ thể, tất nhiên là không sợ ma khí xâm nhập. Tuy nhiên ma khí ở cửa ma tuyền nồng đậm vô cùng, khoảng cách mà thần thức của hắn tra xét được giảm tới vài trăm thước. Mà ma khí bên trong ma tuyền lại càng đậm hơn. Hắn chỉ có thể tra xét được vị trí phía dưới suối vài chục thước. Long Tiêu Diêu dễ dàng tìm được ma thạch ở cửa ma tuyền. Ma thạch là một vật thể ngăm đen tỏa sáng. Cẩn thận xem xét lại thấy bề ngoài của nó bị bao phủ bởi ma khí tinh thuần ngưng kết thành ma dịch. Long Tiêu Diêu dùng kim quang từ thần thông thần nhãn quan sát cẩn thận. Phát hiện ra dưới ma khí dạng lỏng có phù văn mơ hồ dày đặc. Chẳng qua nó ở phía dưới lớp chất lỏng. Nếu không phải hắn có mắt thần thì căn bản không thể nhìn thấy được. Hắn lập tức hiểu ra mỗi tảng đá này là một pháp trận, vì thế liền cẩn thận quan sát phù văn trên ma thạch. Long Tiêu Diêu vẫn đang nghiên cứu tâm đắc về trận pháp từ thiên trận môn. Hiện giờ trình độ pháp trận đã tăng lên rất nhiều. nhưng hắn càng quan sát tỉ mỉ lại càng phát hiện ra pháp trận trên ma thạch lại là pháp trận thượng cổ. Hắn chỉ có thể nhận ra nó là do vài pháp trận tổ hợp lại. Nhưng công hiệu cụ thể và vị trí trận nhãn thì hắn lại không thể nào xác định được. Tất nhiên chỉ còn cách dùng sức mạnh để bài trừ. Chủ yếu đó là bởi vì pháp trận vô cùng bát đại tinh thâm. Mà công pháp của giới tu tiên thượng cổ, thậm chí đan phương hay trận pháp đã bị thất truyền không ít. Tâm đắc về pháp trận của thiên trận môn hiện giờ khá toàn diện đối với giới tu tiên hiện giờ. Cũng có một bộ phận pháp trận thượng cổ. Đương nhiên điểm mấu chốt nhất vẫn là bởi pháp trận thiên trận môn nghiên cứu thuộc loại pháp trận dùng linh khí vận hành. Mà pháp trận khắc trên ma thạch lại là pháp trận dùng ma khí để vận chuyển, hoặc có thể nói là thượng cổ ma trận. Cho nên Long Tiêu Diêu căn bản không có khả năng hiểu được ảo diệu trong đó. Long Tiêu Diêu từ chỗ Thái Thượng trưởng lão của Liên Minh biết ma thạch sau khi bị đánh nát cũng có thể tự hấp thu ma khí để chữa trị. Vốn có hơi khó hiểu nhưng giờ đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Tất nhiên là pháp trận trên ma thạch này có hiệu quả tự chữa trị. Nếu không thể phá pháp trận trên ma thạch thì dù hắn có đánh nát ma thạch cũng vẫn chẳng có tác dụng gì. Long Tiêu Diêu quyết định thử dùng hỏa diễm có tác dụng khắc chế ma tà một lần. Bàn tay phải của hắn xuất hiện một ngọn lửa cao nửa thước. Nam Minh Ly hỏa màu trắng xuất hiện trong bàn tay hắn, Thái Dương thần hỏa màu đỏ thẫm cũng hiện ra. Hai ngọn lửa trên tay hắn bắt đầu thiêu đốt ma thạch. Tầng ma dịch bao phủ trên ma thạch chỉ dày khoảng nửa thước, dưới sự đốt của hỏa diễm lập tức vang lên tiếng lèo xèo. Ma dịch giống như mỡ tan chảy trên bếp lò, chẳng toát ra nổi ngay cả một chút sương khói. Chỉ một lát sau ma dịch trên ma thạch đã xuất hiện một lỗ hổng lớn như hai bàn tay. Lộ ra hình dáng vốn có của ma thạch. Đồ án khắc trên ma thạch giống như có ảo thuật bảo hộ. Giờ đã không còn tầng ma dịch. Dùng mắt thường vẫn không thể nhìn rõ được nó. Tuy nhiên dưới mắt thần của Long Tiêu Diêu, những đồ văn kia đã rõ ràng mười phần. Hiệu quả của ma thạch chính là thu hút ma khí. Sau khi ma thạch lộ ra thì lập tức có một lượng lớn ma khí hội tụ về phía ma thạch. Long Tiêu Diêu dùng hỏa diễm thiêu đốt ma dịch trên ma thạch. Thái Dương thần hỏa có hiệu quả khắc chế ma dịch nhưng hiệu quả so với Nam Minh Ly hỏa dường như còn mạnh hơn một chút. Không biết là do phẩm chất của hỏa diễm hay là bởi vì Thái Dương thần hỏa là thần thông thừa kế do hấp thu tinh huyết của Tam Túc Kim Ô kết hợp chặt chẽ với bản thân hắn nên có thể phát huy được hết uy lực. Long Tiêu Diêu sau khi loại bỏ hoàn toàn tầng ma dịch trên ma thạch liền quan sát cẩn thận một phen nhưng vẫn không thể phân biệt rõ chủng loại của pháp trận. Rơi vào đường cùng, hắn phải sử dụng hai loại hỏa diễm thử thiêu đốt ma thạch. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, hắc quang lập tức tán loạn rồi biến mất. Nhưng Long Tiêu Diêu dùng hỏa diễm đốt tiếp mà ma thạch lại dường như không có biến hóa gì, chỉ thỉnh thoảng có khói đen tỏa ra. Nhưng những luồng khói đen này vừa xuất hiện liền lập tức bị hỏa diễm đốt cháy hoàn toàn. Long Tiêu Diêu cũng không nóng nảy, liên tục dùng hỏa diễm thiêu đốt ma thạch nửa canh giờ. Đồ văn trên ma thạch mới dần dần rõ ràng hơn. Khả năng hấp dẫn ma khí của ma thạch càng ngày càng yếu đi. Lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ nữa, phù văn đã hiện ra hoàn toàn, cho dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Nhưng bất kể hắn đốt tới mức nào thì ma thạch cũng không còn có phản ứng gì nữa. Long Tiêu Diêu dùng hỏa long đinh đánh về phía ma thạch, khiến trên bề mặt nó lập tức xuất hiện vết thương lớn như chén trà. Nhưng ma khí lập tức bị ma thạch hấp dẫn tụ về phía vết thương trên ma thạch, rõ ràng đang tự động hồi phục. Long Tiêu Diêu thu hồi bàn tay phải. hỏa diễm trong lòng bàn tay trái thay đổi, biến thành hỏa diễm dung hợp giữa Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa. Hắn tiếp tục không nhanh không chậm dùng hỏa diễm thiêu đốt ma thạch. Nửa canh giờ trôi qua, vị trí ma thạch dưới bàn tay của Long Tiêu Diêu đã biến đổi màu sắc một chút nhưng vẫn không có biến hóa nào khác lạ. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng, gọi ra hỏa long đinh đánh vào vị trí mà màu sắc ma thạch biến đổi. Hỏa long đinh dài 3 tấc bị bao bọc trong ngọn lửa dung hợp cực nóng. Chẳng những bản thân có lực công kích rất mạnh hơn nữa lại có hỏa diễm khắc chế ma khí. Chính là do Long Tiêu Diêu chuyên môn chế tạo để phá hủy ma thạch. Hỏa long đinh đánh lên trên ma thạch, lập tức khiến bề mặt nó xuất hiện một lỗ thủng sâu cỡ nửa thước. Quanh đó cũng có rất nhiều vết rạn lan ra. Ma khí phun ra từ ma tuyền lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng ma thạch lại vẫn từ từ hấp thu ma khí từ ma tuyền phun ra như trước. Lúc này chân khí của Long Tiêu Diêu đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn đang ở trong hiểm địa, không dám sơ suất chút nào. Đầu tiên trốn vào lòng đất, sau đó gọi cổ bảo phi nham ra sáng lập một động phủ. Phục đang tu luyện khôi phục trong lòng đất. Sau 3 canh giờ chân khí của hắn mới hoàn toàn khôi phục, liền độn ra khỏi mặt đất để trở lại bờ ma tuyền. Trải qua thời gian này, ma thạch đã hấp thu không ít ma khí. Bên ngoài ma thạch không ngờ đã bao phủ một tầng ma khí nồng đậm. Vị trí bị cháy trên ma thạch kia lúc này cũng đã hơi sẫm hơn một chút. Long Tiêu Diêu thấy ma thạch lại có thể tự động khôi phục như trước thì vội dùng hỏa diễm dung hợp tiếp tục thiêu đốt. Nửa canh giờ sau, trên ma thạch mới xuất hiện một vị trí bị biến sắc cỡ một bàn tay. Hắn lại gọi ra hỏa long đinh đánh thủng nơi đó. Sau đó Long Tiêu Diêu cứ lặp đi lặp lại thiêu đốt rồi đánh thủng ma thạch. Tu luyện khôi phục, lại thiêu đốt, đánh thủng, rồi lặp lại. Hắn tổng cộng đã đánh thủng cả 100 chỗ ma thạch xong. Ma khí từ ma tuyền chỉ còn tỏa ra những sợi mỏng như tơ. Ma thạch cũng chỉ còn chút tác dụng hấp dẫn ma khí rất nhỏ. Nhưng chỉ cần ma thạch vẫn có thể hấp thu ma khí thì tất nhiên sớm muộn gì nó cũng có thể tự chữa trị. Dưới sự quan sát cẩn thận bằng mắt thần của Long Tiêu Diêu, hắn phát hiện ra trên ma thạch còn có hơn 20 vị trí vẫn tỏa ra chút hào quang. Vì thế hắn liền phá hủy 20 nơi này. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu đánh tan vị trí phát ra hào quang cuối cùng trên ma thạch phát ra một tiếng nổ răng rắc. Sau đó ma thạch ở cửa ma tuyền bắn văng khắp nơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 319 Ma Tu Phi Thăng. Long Tiêu Diêu thấy ma thạch vỡ tan liền vội vàng gọi thần lôi thuẫn ra chắn trước người. Những mảnh vỡ của ma thạch văng lên thần lôi thuẫn tuy lực lượng cũng không coi là mạnh nhưng ma khí ẩn chứa trong đó lại rất nồng đậm. Có hiệu quả ăn mòn rất mạnh. Tuy nhiên thần lôi thuẫn của hắn có năng lượng lôi điện rất đầy đủ, có thể khắc chế ma khí, không hề bị tổn thương chút nào. Long Tiêu Diêu lo lắng động tĩnh vừa rồi kinh động tới ma tu lại lẻn trở về động phủ vừa kiến tạo trong lòng đất phục đang tu luyện mấy ngày. Khi không phát hiện ra chuyện gì mới tiếp tục đi tìm một ma tuyền khác. May mà ma thú bị chuyển hóa trong ma vực cũng không nhiều lắm, mà ma thú sinh tồn ở gần ma tuyền lại càng ít hơn. Vận khí của Long Tiêu Diêu không tồi, sau đó tìm được 3 ma tuyền không có ma thú chiếm cứ. Hắn cũng không gặp phải phiền toái gì thuận lợi phá hủy ma thạch. Tuy nhiên muốn phá hủy ma thạch cần phải liên tục dùng hỏa diễm thiêu đốt. Cho nên mỗi lần phá hủy nó đều cần phải mất thời gian 10 mấy ngày. Long Tiêu Diêu sợ rằng đêm dài lắm mộng, lại phát sinh biến cố gì nữa nên nhanh chóng tìm kiếm hơn, đồng thời cũng càng cẩn thận hơn. Hắn vẫn cảm thấy ma đạo sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chuyện ma tuyền bị hủy. Phái ma tu tới xem xét biến hóa của ma vực. Hắn cũng không biết ma tu bậc cao của ma đạo cơ bản đã đi tới tiền tuyến hết. Mà bốn ma tuyền bị hủy, tuy rằng khiến tổng lượng ma khí phun ra giảm đi nhưng phạm vi ma vực rộng lớn, tạm thời còn chưa thể hiện ra biến hóa quá rõ cho nên ma tu ở ngoài ma vực vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn. Khi Long Tiêu Diêu tìm được ma tuyền thứ năm thì vẫn cẩn thận xem xét xung quanh như trước. Thấy không có nguy hiểm gì mới độn khỏi mặt đất, bay về hướng ma tuyền, bắt đầu dùng hỏa diễm kết hợp thiêu đốt ma thạch như trước. Nhưng Long Tiêu Diêu vừa mới đánh thủng được ba lỗ trên ma thạch, đang dùng hỏa diễm thiêu đốt thì đột nhiên hắn cảm thấy ma khí phía sau hơi dao động. Thần thức lại không phát hiện ra dấu hiệu sinh mệnh nào. Hắn vội dùng kim quang của mắt thần nhìn tới, phát hiện ra ở đó có một quái nhân hình dáng kỳ quái đang vươn tay chụp tới hắn rất nhanh. Cánh tay đối phương còn bao trùm một tầm lân giáp màu đen, khiến Long Tiêu Diêu kỳ quái chính là kẻ này lại có thể ẩn nấp hành tung. Hắn không biết thần thông này gọi là ma tung ẩn tức, là thủ đoạn của ma tu phi thăng kỳ nhưng phải ở trong môi trường ma khí mới thi triển được. Giống như thuật ẩn nấp ngũ hành của tu sĩ chính đạo. Hơn nữa loại thần thông này chỉ có ma tu phi thăng kỳ tu luyện công pháp ma đạo hắc ám mới có thể sử dụng. Cũng may mắn là loại thần thông này chỉ có thể thi triển trong môi trường ma khí. Nếu không thì tu sĩ cùng giai rất khó có thể phát hiện ra. Tu sĩ chính đạo hẳn sẽ gặp phải thiệt thòi lớn. Ma tu từ khi bắt đầu dẫn ma nhập thể, thân thể dần dần ma hóa cho tới sau khi đạt tới phi thăng kỳ, bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện lân giáp, lực phòng ngự tất nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Nghe đồn thượng cổ ma tu chẳng những toàn thân bao phủ lân giáp mà tu luyện tới cảnh giới nhất định còn có thể xuất hiện đôi tay thứ hai, thứ ba. Hiện giờ ở ma tu dù bởi nguyên nhân huyết mạch nên không xuất hiện thêm tay nhưng bởi vì công pháp hiện giờ vẫn kế thừa của thượng cổ ma tu nên thân thể ma hóa sau khi đạt tới phi thăng kỳ vẫn có thể sinh ra lân giáp như cũ. Ảo thuật hay thuật ẩn thân không có tác dụng gì dưới thần nhãn của Long Tiêu Diêu. Hắn phát hiện ra ma tu đánh lén toàn thân có lân giáp thì đã biết đối phương có tu sĩ phi thăng kỳ. Mặc dù không biết tu vi cụ thể của đối phương nhưng đây tất nhiên là đại địch ít thấy của hắn. Ma tu vốn tăng trưởng theo đường tốc độ, ma tu phi thăng kỳ tốc độ lại càng mạnh. Cũng tại vận khí của Long Tiêu Diêu không tốt, ma tu này đang tu luyện ở ngay bên cạnh ma thuyền. Tu vi của hắn mới đạt tới phi thăng kỳ cấp 2. Tu luyện cũng không dám tới quá gần. Vốn ở địa phương cách ma tuyền 5 dặm bế quan tu luyện. Long Tiêu Diêu dùng thần thức tra xét phụ cận ma tuyền chỉ có 100 thước, tất nhiên không thể phát hiện ra ma tu kia. Mà ma tu kia trong khi tu luyện cũng cảm thấy ma khí xuất hiện biến hóa rất nhỏ, vốn cũng không để ý tới. Nhưng Long Tiêu Diêu công kích ma thạch khiến dao động mạnh lên, lập tức kinh động tới ma tu kia. Hắn liền phát hiện ra Long Tiêu Diêu, nhanh chóng bay tới ma tuyền. Tuy rằng ma tu kia cũng không coi tu sĩ Nguyên Anh kỳ vào đâu nhưng hắn tu luyện công pháp ma đạo hắc ám cho nên vẫn theo thói quen ẩn giấu thân thể đi tới ma thạch tuyền. Thân hình hắn vọt tới trước người Long Tiêu Diêu nhanh như chớp, vươn tay chụp tới. Ý đồ của ma tu kia là một chiêu chụp lấy Nguyên Anh của Long Tiêu Diêu. Thông qua sư hồn thuật có thể biết được nguyên nhân đối thủ phá hoại ma tuyền. căn bản không mất chút thời gian. Hơn nữa nguyên anh của tu sĩ là vật đại bổ với ma tu, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Long Tiêu Diêu nếu đã phát hiện ra ma tu kia thì tuy động tác của đối phương có mau lẹ nhưng cũng không có khả năng thành công được. Hắn lập tức gọi ra thần lôi thuẫn che trước người. Hỏa Long Đinh bay vọt về phía đối phương. Chu Tước Hoàng cũng đánh tới. Đồng thời Tử Lôi Quyết bắn thẳng về phía ma tu. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu bởi bị ma khí trong cơ thể ma xà ăn mòn nên đã hỏng. Mà pháp khí thuộc tính khác thì lại sợ ma khí tràn ngập trong ma vực ăn mòn cho nên cũng không dám lôi ra. Ma tu vốn vô cùng khinh thị Long Tiêu Diêu. Là ma tu phi thăng kỳ, hắn dù đánh với tu sĩ chính đạo phi thăng kỳ sơ giai cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Theo hắn thấy thì xử lý một tu sĩ nguyên anh sơ giai quả là dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay vào lúc hắn chỉ còn cách Long Tiêu Diêu không tới ba thước thì đối thủ đột nhiên lại phát động công kích, khiến hắn không kịp trở tay. Nhưng ma tu kia dù sao cũng là cao thủ phi thăng kỳ, phản ứng nhanh tới mức Long Tiêu Diêu không thể với tới. Thân hình hắn nhanh chóng lách sang một bên. Trong nháy mắt đã di chuyển về phía bên phải mấy thước, tránh khỏi công kích của Hỏa Long Đinh và Thần Lôi. Sau đó thân thể hắn lại nhoáng lên, hiện ra ở cách người Long Tiêu Diêu hơn một thước. Trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen, giơ lên chém xuống đầu Long Tiêu Diêu. Ma tu bởi thấy Long Tiêu Diêu có thể nhìn thấu thần thông ẩn thân của mình nên ý khinh thị đối thủ cũng giảm đi. Đương nhiên hắn cũng không sợ hãi, lại không muốn mất thời gian nên lấy ra ma kiếm bản mạng phát động công kích. Ma kiếm bản mạng của hắn đã gần đạt tới cấp ma bảo, tương đương với cổ bảo cực phẩm của tu sĩ chính đạo. Cơ bản ma tu đều cầm pháp khí trong tay, lực công kích và khả năng khống chế so với dùng thần thức còn tốt hơn. Chỉ là ít biến hóa hơn, không thể tấn công xa mà thôi. Còn nếu chỉ đơn thuần nói về uy lực thì nó hơn xa những pháp khí đồng cấp cùng phẩm chất. Long Tiêu Diêu vào lúc ma tu tránh né đã lấy ra 10 tấm thần lôi thuẫn phù, cùng với thần lôi thuẫn tạo thành một tầm phòng tuyến lôi điện, nghênh đón ma kiếm đang đánh tới. Hỏa Long Đinh vừa tấn công thất bại xoay một vòng bay về phía sau ma tu. Chu Tước Hoàng cũng vòng lại, đồng thời cùng với Tử Lôi Quyết đánh thẳng vào mặt ma tu. Một kiếm của ma tu bổ xuống phòng tuyến lôi điện, khiến 10 tấm thuẫn do thần lôi thuẫn phù biến thành bị đánh nát. Cổ bảo thần lôi thuẫn cũng bị đánh rơi xuống một thước. Nhưng lúc này công kích của Long Tiêu Diêu đã đánh tới. Ma tu kia phải né tránh. Đồng thời giờ đại kiếm bổ lên Chu Tước Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 320 chạy trối chết. M. A kiếm của ma tu về phẩm chất và cấp độ vốn đã hơn xa Chu Tước Hoàng. Lúc này lại được hắn cầm trong tay, uy lực còn vượt xa đối thủ ngự không tới. Một kiếm bổ lên Chu Tước Hoàng, hỏa diễm bám trên đó lập tức tắt ngõm. Bên trên Chu Tước Hoàng còn xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên hình. Thân hình ma tu lại chuyển động, lao tới trước người Long Tiêu Diêu giơ kiếm chém xuống. Long Tiêu Diêu đã bước đầu nhận thức được uy lực của ma kiếm 10 tấm thần phú và thần lôi thuẫn trung phẩm tạo thành tầm phòng ngự gần như không đủ để chống cự một kích của nó. Cổ bảo hạ phẩm Chu Tước Hoàng dưới một kích của ma kiếm bị phá hủy. Hắn biết bản thân khó có thể ngăn cản một kích của ma tu. Đương nhiên chuyện này cũng có nhân tố môi trường nữa. Giao chiến ở trong ma vực có ma khí nồng đậm, ma tu tất nhiên sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây cũng chính là nguyên nhân ma đạo lại tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành để sinh ra ma long màu đen. Giao chiến tại địa phương linh khí dư thừa thì tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo có thể điều động linh khí trong thiên địa thi triển đại thần thông. Lúc này mới có thể tạo thành cục diện giằng co với ma tu. Long Tiêu Diêu quyết định rất nhanh, lập tức thu hồi pháp khí rồi trốn vào lòng đất. Hiện giờ ở ngũ hành độn thuật đã là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ của ma tu trước mặt. Còn chần chừ sẽ gặp phải tổn thất nhiều hơn. Chỉ còn cách là chạy trốn giữ mạng. Vốn hắn đang đứng trên mặt đất. Trong nháy mắt liền tiến vào trong lòng đất. Cũng chạy xuống càng sâu hơn nữa. Ma tu kia lắc mình tới trước người Long Tiêu Diêu, mắt thấy Long Tiêu Diêu đã không còn sức chống đỡ, trong lòng thầm đắc ý. Nhưng đối phương trong thời khắc như chỉ mành treo chuông lại trốn vào trong lòng đất khiến hắn cảm thấy vừa buồn bực vừa kỳ quái. Đối thủ rõ ràng tu luyện công pháp thuộc tính lôi. Làm sao lại có thể trốn vào trong lòng đất? Tuy nhiên ma tu kia cũng không dừng lại. Hắn tuy rằng không thi triển địa độn thuật, nhưng cũng không thể dễ dàng để cho một tu sĩ Nguyên Anh kỳ chạy trốn dễ dàng trước mặt mình. Là ma tu phi thăng kỳ, thần thông của hắn tất nhiên không nhỏ. Hắn có thể điều động ma khí trong thiên địa thi triển thần thông trên diện rộng. Ma tu thấy Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất, lúc này thi triển ra thần thông ma công thiên địa ma kiếm. Hắn giơ ma kiếm trong tay lên. Ma khí nồng đậm phun ra từ ma tuyền như bị nó hấp dẫn. Vốn phun thẳng tắp lên bầu trời giờ lại chuyển hướng tràn về phía ma kiếm. Chỉ trong nháy mắt, lấy ma kiếm làm trung tâm, ma khí đã hình thành một thanh cực kiếm khổng lồ màu đen. Ma tu dùng hai tay nắm cầm kiếm, đâm thẳng về phía vị trí mà Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất. Ma kiếm khổng lồ do ma khí ngưng kết lại giống như vật thực, khiến mặt đất phát ra một tiếng nổ như sấm sét. Cự kiếm do ma khí tạo thành này tuy rằng không phải là bảo kiếm thực nhưng lại có ma kiếm là thực thể hỗ trợ. Không ngờ lại đâm xuống mặt đất tạo thành một cái hố có đường kính gần 5 thước, sâu tới gần 10 trượng. Nói thì chậm nhưng sự việc đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Long Tiêu Diêu vừa mới trốn vào trong lòng đất sâu có 9 trượng thì cự kiếm do ma khí tạo thành đã đâm lên người hắn. Tuy rằng cự kiếm này không phải là vật thật nhưng dưới sự khống chế của ma tu lại có uy lực chẳng kém pháp khí thật. Ma khí trên kiếm hung hãn đánh thẳng vào người Long Tiêu Diêu. Phiền toái lớn nhất chính là thanh kiếm này chẳng những có lực công kích mạnh mà ma khí tinh thuần cũng đồng thời xâm nhập vào cơ thể Long Tiêu Diêu. May mắn là ma khí kiếm này phá vỡ mặt đất đã tiêu hao gần hết năng lượng. Tuy rằng uy lực rất lớn nhưng khi tới vị trí gần 10 trượng trong lòng đất thì đã là nỏ mạnh hết đà. Lực công kích cũng chỉ xấp xỉ với pháp bảo thượng phẩm mà thôi.